Ngao Bái cũng là kinh hãi, có chút không dám tin tưởng chầm chầm vào pha rác nhìn xem, nói ra Ngọc Nhi, ngươi cùng Khuynh Thành cô nương có hôn ước ta như thế nào không biết. Đến nơi đây, Ngao Bái trong giọng nói rõ ràng mang theo phẫn nộ. Thanh Long nhất tộc không cho phép Long tộc cùng nhân loại cùng với còn lại yêu thú kết hợp. Hiện tại Khuynh Thành nói cùng Ân Ngọc đã có hôn ước. Ngao Bái trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Phụ hoàng, vấn đề này còn chưa kịp nói cho ngươi. Bất quá Khuynh Thành cô nương nói xác thực sự thật. Chúng ta đã tư định chung thân rồi. Pha Rác thay đổi ngày xưa hung hăng càng quấy, cả người mặt vậy mà hồng. Ngạo Tôn chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng Thanh Long nhất tộc là địch sao? Không đều Ngạo Vô Tình lời nói, Thiên Quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngạo Vô Tình chất vấn. Hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Quân liếc, Ngạo Vô Tình tay áo hất lên, đối với người đứng phía sau hét lớn một tiếng đi. Đưa mắt nhìn Ngạo Vô Tình kinh ngạc đi rồi. Ngao Bái liền bước lên phía trước bắt lấy Pha Rác bả vai. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngọc Nhi, ngươi thật là cùng Khuynh Thành cô nương tư định rồi chung thân. Tạm thiếp ướm chi kế mà thôi, Ngao Thúc ngươi không cần để ở trong lòng. Thiên Quân đi đến Toàn Cơ bên người, vẻ mặt mỉm cười nói. Thiên Quân. Toàn Cơ si tình nhìn qua Thiên Quân, vẻ mặt thẹn thùng hướng Thiên Quân nhìn xem. Toàn Cơ không nghĩ tới, chỉ là 100-200 năm thời gian, Thiên Quân vậy mà phát triển thành làm cho Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ đều không thể làm gì đích nhân vật. Nhìn qua lên trước mắt cái này tìm chính mình gần 200 năm nam nhân, Toàn Cơ vẻ mặt hạnh phúc tựa ở Thiên Quân trong ngực. Chư vị còn không hề có chuyện gì, nếu như không có chuyện của ta, ta trước hết cùng Toàn Cơ đi nha. Thiên Quân có chút không thể chờ đợi được mang theo Toàn Cơ đi. 200 năm tương tư chi tình, hiện tại nhìn thấy Toàn Cơ rồi, Thiên Quân cảm giác mình có nói không hết, muốn cùng nàng cùng một chỗ nói. Mỉm cười nhìn Thiên Quân, Ngao Bái vẻ mặt mỉm cười nói, Thiên Quân, chúc mừng ngươi rồi. Ta không có việc gì, ngươi nhìn xem Lăng Tuyết cung chủ cùng Phàm Trần đại sự không hề có việc. Lăng Tuyết theo bắt đầu đến bây giờ lông mày vẫn nhíu lại. Hiện tại gặp Thiên Quân phải đi. Vội vàng hướng Thiên Quân nói ra, Thiên Quân, ngươi cùng Toàn Cơ có thể mượn một bước nói chuyện. Ta có một số việc muốn một mình cùng các ngươi nói chuyện. Lông mày nhíu lại. Thiên Quân không biết cái này Lăng Tuyết trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng là trong lòng của hắn chỉ nhận chuẩn một điểm. Nếu ai dám ngăn trở chính mình cùng Linh Nhi cùng một chỗ, cho dù là Thiên Vương lão tử, hắn cũng muốn sát thương một phen. Có chút nhẹ gật đầu, lập tức đối với Huyết Bồ Đề mấy người nói ra, mấy người các ngươi tự ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền ôm Toàn Cơ vai, đi theo Lăng Tuyết mà đi. Tuyết Sơn đại điện nội điện chỗ. Lăng Tuyết, Thiên Quân cùng Toàn Cơ ba người đều là tùy ý ngồi xuống. Ba người vừa mới rơi định, Lăng Tuyết liền thật có lỗi nói, Thiên Quân, trước khi ta cũng không biết duyên như nước chính là ngươi theo như lời Toàn Cơ, cho nên mới đáp ứng gả cho Ngạo Không. Cho nên, Lăng Tuyết còn chưa nói xong, Thiên Quân lập tức tự đánh gãy nói ra, người không biết không trách. Lăng Tuyết cung chủ, chỉ sợ ngươi tới tìm ta không đơn thuần là vì chuyện này a. Đa mưu túc trí chi nhân. Thiên Quân biết rõ Lăng Tuyết sao lại, há có thể bởi vì này điểm sự tình mới đưa chính mình tìm tới nơi này đến đấy. Nâng, xác thực không là vì chuyện này, ta muốn nói với ngươi là về Toàn Cơ sự tình. Nói ra Toàn Cơ, Lăng Tuyết thật dài thở dài một hơi. Lập tức nhìn một cái Toàn Cơ tiếp tục nói, Toàn Cơ là trăm năm trước môn hạ của ta, hai gã đệ tử tại một vị hắc y nam tử trong tay cứu đến. Năm đó ta cái kia hai vị môn nhân là từng cứu Toàn Cơ. Thế nhưng mà người nọ cũng tại Linh Nhi trên người chỗ gây linh hồn tán. Năm đó nàng tu vi thật sự quá thấp, căn bản là chịu không được cái này linh hồn tán chỗ mang đến nguy hại. Hơn nữa nàng khi đó thân thể cực độ suy yếu, coi như là ta muốn thay nàng trị liệu, nàng cũng là chịu không được. Không có cách nào, ta chỉ có thể đem nàng đặt ở ta Tuyết Sơn cung cấm địa Tuyết Phách Băng Tinh địa phương, làm cho nàng một mình tu luyện. Đồng thời cái loại này cực độ gông cùng xiềng xích rét lạnh cũng có thể chậm lại nàng cái kia linh hồn tán khuyết tán trình độ. Nhưng là nhiều hơn 200 năm rồi, cái kia linh hồn tán như là cắm rễ gắt gao tiến nhập Toàn Cơ linh hồn ở chỗ sâu trong, đảm nhiệm thực lực của ta lại cao, linh hồn cảnh giới cường đại trở lại, cũng là không thể nào đem cái kia linh hồn tán theo Toàn Cơ trong linh hồn bức cho bắt đi ra. Mà theo ta quan sát Toàn Cơ nàng, nói tới chỗ này, Lăng Tuyết im bặt mà dừng, chỉ là vẻ mặt rất là tiếc nhìn xem Toàn Cơ. Hiển nhiên nàng cùng Toàn Cơ tầm đó đã có rất sâu cảm tình. Linh hồn tán, Thiên Quân kinh nghi thét lên, cả người càng là vèo thoáng một phát liền đứng lập, ngu ngơ nhìn qua Toàn Cơ. Vừa mới đem nàng tìm đưa tới tay, Thiên Quân không hy vọng lần nữa mất đi nàng. Toàn Cơ không muốn phản kháng. Nói xong, Thiên Quân trực tiếp đem tay phải gần sát Toàn Cơ đầu, cảm thụ Toàn Cơ linh hồn trạng thái, không có chút nào chống cự. Thiên Quân tiến quân thần tốt liền cảm nhận được Toàn Cơ linh hồn, như là cỏ dại bên trong đứt một khỏa rau quả. Toàn Cơ linh hồn bốn phía gắt gao bị một loại màu đen như mực năng lượng chỗ vây quanh, nhưng lại bao giờ cũng không tại thôn phệ. Cho tới bây giờ, cái kia vốn là hoàn hảo không tổn hao gì linh hồn lại bị cắn nuốt 2/3. Nhớ mày, Thiên Quân trực tiếp đối với Lăng Tuyết nói ra, ta hiện tại trước thay Toàn Cơ chữa thương, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ta. Nói xong mặc kệ Lăng Tuyết kinh ngạc, Thiên Quân trực tiếp lại để cho Toàn Cơ cả người ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tọa hạ ngồi xuống. Thiên Quân, vô dụng, ta linh hồn của mình ta đáy lòng đều biết. Kỳ thật có thể trước khi chết gặp được ngươi một mặt, ta đã đủ hài lòng. Toàn Cơ điềm mật, ngọt ngào cười cười nói đến, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi xếp bằng tại Thiên Quân trước mặt. Đầu ngốc, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Thiên Quân ý bảo Toàn Cơ không cần lo lắng. Chỉ thấy hắn duỗi ra tay phải, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng tập trung tinh thần, đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở Toàn Cơ linh hồn phía trên. Ta nếu muốn giải trừ Toàn Cơ trên linh hồn mặt linh hồn tán, thế tất muốn đem chúng nguyên một đám đều thanh trừ. Thế nhưng mà cái này số lượng thật sự là nhiều lắm, như là trong biển rộng hạt cát, đếm đều đếm không rõ. Hơn nữa có chút linh hồn tán trực tiếp cắm rễ tại linh hồn phía trên, chỉ cần ta thoáng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhất định sẽ đối với Toàn Cơ tạo thành ảnh hưởng. Không được, ta không thể mạo hiểm như vậy. Thiên Quân đầu đầy đại hãn nghĩ đến, giờ phút này hắn không được phép chính mình có nửa điểm sai lầm. Bách niên tương tư, Thiên Quân không cho phép chính mình đã tìm được lần nữa đem Toàn Cơ mất đi. Trước mặt kệ những thứ khác rồi, đem linh hồn chung quanh những cái kia linh hồn tán cho đi diệt trừ. Nói ra làm được. Thiên quân cẩn thận từng ly từng tí nguyên một đám đi trừ. Tập trung chính mình thần niệm. Không ngừng chạy tại toàn cơ linh hồn ven. Nửa nén hương. Một nén nhang. Mãi cho đến ngày hôm sau. Thiên quân miễn cưỡng mở to mắt. Lắc đầu nói ra cái này linh hồn tán thật sự là thật lợi hại. Đều bám vào tại linh hồn phía trên ta căn bản không dám đụng vào. Chỉ dám thanh lý bên ngoài. Thế nhưng mà bên ngoài có quá nhiều. Không có trăm ngàn năm. Căn bản tự không khả năng hoàn toàn loại bỏ. Thiên quân. Toàn cơ biết rõ thiên quân mệt mỏi cả đêm. Tại thiên quân linh hồn chi lực thối lui ra khỏi đầu óc của nàng về sau. Toàn cơ vội vàng xoay người lại thay thiên quân lau mồ hôi. Cái kia linh hồn tán có phải hay không đã tiến nhập linh hồn của ta chính giữa. Qua nhiều năm như vậy, ta đã từng thử một chút thanh trừ. Nhưng là cái kia số lượng thật sự là quá khổng lồ. Căn bản tự không khả năng một chút tin tưởng. Nhìn thấy thiên quân thanh lý hoàn tất, Lăng Tuyết cũng là rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Những năm này, ta thử qua rất nhiều biện pháp. Nhưng là mặc kệ loại nào phương pháp, ta cũng không thể hoàn toàn chữa cho tốt toàn cơ. Bất quá ta phát hiện, nàng chỉ cần tại tuyết phát băng tinh phụ cận. Cái kia linh hồn tán khuyết tán độ hồi sâu sắc chậm lại. Nói không chừng như vậy toàn cơ còn có thể. Chờ một chút. Thiên quân đột nhiên không hề dấu hiệu phất tay ngăn trở Lăng Tuyết tiếp tục mỉm cười nhìn toàn cơ ý bảo nàng lần nữa ngồi xuống. Thiên quân không có tác dụng đâu. Toàn cơ cười khổ nói. Nhưng là như cũ hay vẫn là ngồi xuống. Nàng giải thiên quân lúc này tâm tình. Nếu không phải lại để cho hắn hết hy vọng, hắn hội một mực như vậy đấy. Tay phải một hồi huyết quang lóe sáng, trực tiếp khắc sâu vào toàn cơ linh hồn chính giữa. Thời khắc mấu chốt, thiên quân nhớ tới phệ hồn ấn. Trong linh hồn tán tuy nhiên cường hãn, nhưng là cũng chịu không được phệ hồn ấm công kiếp. Một lát thời gian, trực tiếp toàn cơ trên đỉnh đầu không hề dấu hiệu toát ra màu đen như mực sương mù. Như là như thực chất sương mù phiêu tán trên không trung. Làm sao có thể? Lăng Tuyết có chút không dám tin tưởng nhìn xem thiên quân. Cả người hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người. Toàn cơ trong ý nghĩ linh hồn nàng không phải là không có thử qua đi diệt trừ. Nhưng là chưa từng có cái kia một lần có thể như là thiên quân khinh địch như vậy đem sở hữu tất cả linh hồn tán đi trừ đi ra. Cho đến hình thành màu đen như mực sương mù. Vù vù tốt rồi. Rồi đột nhiên thiên quân thu hồi tay phải sắc mặt tái nhợt nói. Phệ hồn ấm tuy nhiên cường hãn, nhất là giết khởi người đến, tuyệt đối không có chút nào nương tay. Nhưng là nếu dùng nó tới cứu người, cần thiên quân tinh thần tập trung cao độ. Như thế một cái qua loa, rất có thể đơn giản liền cắn nuốt toàn cơ linh hồn. Hơn nữa những cái kia đã thật sâu cắm rễ tại linh hồn chính giữa linh hồn tán. Thiên quân nhưng cũng không dám đơn giản đem phệ hồn ấm xâm nhập trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 407 tình thế nghiêm trọng. Cập nhật lúc 2.12.102.020.31.21 số lượng từ 5.583. Thiên quân thật sự hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ rồi hả? Lăng Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem thiên quân. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là tự trên mặt nàng biểu lộ đến xem, Vô Sướng rõ ràng quá nhiều nghi hoặc thư hữu thượng truyền. Thiên quân, ngươi thật có thể đem ta cái này linh hồn tán tinh tường sạch sẽ ân. Ta hiện tại cảm thấy linh hồn của mình rất thanh tĩnh. Không giống như trước như vậy. Tổng như là lại một cái ma quỷ tại ta trong đại não gầm rú, toàn cơ cũng là kinh hỉ chầm chầm vào theo gió. Ôm chặt lấy thiên quân cánh tay, ha ha. Toàn cơ, ngươi cái này lão công thật không đơn giản a. Phi thăng hỗn độn giới gần kề hơn 100 năm. Thực lực bây giờ đã làm cho cả hỗn độn giới đều kinh động đến. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Coi như là Ngạo Thiên Tôn tôn chủ Ngạo Vô Tình, hắn cũng là không dám tùy ý đắc tội thiên quân. Hơn nữa lúc trước thiên quân hắn vô cùng đơn giản một kiếm tự đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Ngươi bây giờ nên biết hắn có bao nhiêu năng lực rồi. Toàn cơ từ khi bị đưa đến cái này Tuyết Sơn Cung vẫn đang bế quan, đối với ngoại giới hết thảy đều không chút nào biết. Đối với thiên quân chỗ xông ra đến thanh danh cũng là một điểm cũng không biết. Cho nên Lăng Tuyết lúc này cùng hắn giới thiệu mỉm cười ngẩng đầu nhìn thiên quân. Toàn cơ vẻ mặt vui mừng nói, ta không muốn hắn có bao nhiêu năng lực. Chỉ cần hắn có thể mỗi ngày cùng tại bên cạnh của ta, ta cũng đã đủ hài lòng. Chăm chú đem toàn cơ hướng trong ngực vừa kéo. Thiên quân có chút cảm động nói, nha đầu ngốc, ta sẽ một mực cùng tại bên cạnh ngươi. Bất quá ký thác vào ngươi trên linh hồn tán ta chỉ dám đem bên ngoài cho toàn bộ đi diệt trừ. Về phần những cái kia xâm nhập đến trong đó, ta hiện tại cũng không có cách nào. Bất quá ta nhận thức một vị tiền bối. Vị tiền bối kia thực lực cao thâm không ai tắc thì. Nếu như ta có thể tìm được hắn, hắn có lẽ có biện pháp. Cho nên ngươi không thể có bất kỳ nghĩ cách. Trước đây ngươi muốn hảo hảo cho ta còn sống, ta sẽ không cho phép ngươi lần nữa theo bên cạnh của ta biến mất. Nói xong thiên quân sủng nịch dùng tay nhéo nhéo toàn cơ ửng đỏ đôi má, vẻ mặt cưng chiều nói, thời khắc mấu chốt, thiên quân nhớ tới ngày đó tại Huyễn Thiên Thành đụng phải chính là cái kia thiên rỗi rảnh tử, cả người tu vi cao thâm không ai tắc thì. Tự là thiên quân thực lực bây giờ đạt đến thần nhân kỳ, cũng là cảm thấy cùng hắn có cách biệt một trời. Nếu như có thể tìm được hắn, nhất định có thể rất dễ dàng đem toàn cơ trong linh hồn tán cho toàn bộ bước đi ra. Còn có chút không có làm ra đến. Cho ta xem. Nói xong, Lăng Tuyết trực tiếp nhắm hai mắt. Một đạo vi không thể cảm thấy linh hồn chi lực lặng yên xâm nhập toàn cơ đại não chính giữa. Bất quá khi Lăng Tuyết xem xét về sau, cả người là không dám tin lớn tiếng gọi đến, làm sao có thể. Thiên quân, hiện tại toàn cơ trên linh hồn mặt linh hồn tán còn thừa chưa đủ 1%. Ngươi là làm như thế nào đến? Trong thời gian ngắn như vậy vậy mà đem 99% linh hồn tán đều đi diệt trừ, cái này thật bất khả tư nghị. Thiên quân đã nghe được những lời này nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời. Bất quá lập tức Lăng Tuyết lời nói xoay chuyển, có chút lo lắng nói, thiên quân, cái này linh hồn tán khuyết tán độ rất nhanh. Đừng nhìn hiện tại ngươi đã đi trừ không sai biệt lắm, nhưng là bách niên ở trong, nó tuyệt đối lại có thể khuyết tán đến trước khi cái chủng loại kia tiêu chuẩn. Gần đây 200 năm thời gian là bởi vì ta đem toàn cơ để đặt tại Tuyết Phách Băng Tinh phụ cận mới miễn cưỡng ước chế linh hồn tán khuyết tán. Ta xem, ngươi tốt nhất hay vẫn là đem toàn cơ ở lại ta Tuyết Sơn Cung. Ta sợ. Thiên quân toàn cơ có chút bận tâm nhìn thiên quân liếc. Gần 200 năm không có tương kiến, tại toàn cơ trong nội tâm cho dù chết cũng sẽ không biết nguyện ý lại cùng thiên quân phân khai. Thiên quân đã nghe được Lăng Tuyết nhếch miệng mỉm cười, lập tức vỗ vỗ Toàn Cơ cái đầu nhỏ an ủi nói, hết thảy có ta. Lăng Tuyết cung chủ, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong thiên quân lăng không vung lên một cổ lãnh khúc đến làm cho người hít thở không thông, như là bạch ngọc khối băng lơ lửng tại Lăng Tuyết cung nội điện bên ngoài. Thiên quân sợ hãi lấy tuyết phách băng tinh rét lạnh lại để cho Lăng Tuyết cùng với Toàn Cơ chịu không được. Chỉ dám đem cái này tuyết phách băng tinh phóng xa một chút. Tuyết phách băng tinh Toàn Cơ cùng Lăng Tuyết đồng thời không thể tin được hô to. Bọn hắn không nghĩ tới, như là tuyết sơn cung trấn cung chi bảo đông tây thiên quân đều có thể lấy ra. Bất quá Lăng Tuyết có thể rõ ràng phân biệt nhận ra, thiên quân vừa mới lấy ra cái kia khối tuyết phách băng tinh cũng không phải hắn tuyết sơn cung cái kia khối pha ngâm. Sách, thiên quân, cái này tuyết phách băng tinh ngươi như thế nào cũng sẽ có. Tại trong trí nhớ của ta chỉ có tuyết sơn cung mới có, nhưng lại rất trân quý. Toàn Cơ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cái kia khối tuyết phách băng tinh. Tuy nhiên đã thành thói quen cái loại này gông cùm xiềng xếp rét lạnh, nhưng là nàng chưa từng có khoảng cách tuyết phách băng tinh gần như vậy. Lúc này thân thể là đông lạnh đắc chí sắc run, có chút chịu không được tay phải vung lên. Tuyết phách băng tinh lần nữa biến mất không thấy. Mà Lăng Tuyết như là nghĩ tới điều gì, có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách lôi điện hồ cái kia ba cái tán thần hội đi theo phía sau của ngươi. Bọn hắn có lẽ đều là bị ngươi đã thu phục được, không nghĩ tới. Mấy mươi vạn năm trước ta từ nơi ấy trải qua lúc tự nếm qua canh cửa, ngươi lại có thể đem bọn hắn toàn bộ đều thu phục. Ngươi càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Toàn Cơ, ngươi hãy theo thiên quân đi. Dùng hắn thực lực bây giờ, toàn bộ hỗn độn giới dám trêu người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta chỉ có thể ở tại đây chúc các ngươi hạnh phúc. Lăng Tuyết đang nhìn hướng thiên quân lúc ánh mắt trở nên làm sâu sắc áo. Hắn không rõ trước mắt nam tử này vì sao có lớn như vậy mị lực, như cùng là thần nhân, không gì làm không được. Sư phó Toàn Cơ cảm kích nhìn Lăng Tuyết liếc, cung kính cho nàng quỳ xuống, những năm này nếu không phải có ngươi chiếu cố, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi, cũng không có khả năng nhìn thấy thiên quân. Ở chỗ này Toàn Cơ cho ngươi dập đầu. Hiểu ý cười cười. Lăng Tuyết sủng nịch sờ soạn thoáng một phát Toàn Cơ đầu nói ra, nha đầu ngốc, có cái gì thật đau lòng. Về sau lại không phải là không có tương kiến cơ hội. Chỉ cần ngươi nghĩ đến, ta cái này tuyết sơn cung tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Thiên quân nhàn nhạt cười. Lăng không xuất ra một thanh màu tuyết trắng trường kiếm đưa tới Lăng Tuyết trong tay. Lăng Tuyết cung chủ, kiếm này tên là Tuyết Nguyệt Thần Hoa, là một thanh thượng phẩm thần khí. Vì cảm tạ qua nhiều năm như vậy ngươi đối với Toàn Cơ chiếu cố, ta hiện tại đem nàng tặng cho ngươi, cái khác không có. Thiên quân tự là thần khí nhiều, nhất là thượng phẩm thần khí cái này. Cái này, Lăng Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Tuy nhiên nàng quý vi Tuyết Sơn cung cung chủ, bái kiến đại tràng diện cũng là vô số kể. Nhưng là nàng cho tới bây giờ như hiện tại như vậy quẩn bát, cả người cũng không biết nên nói cái gì tốt. Thượng phẩm thần khí thật sự là quá quý trọng rồi. Toàn bộ hỗn độn giới, tại nàng trong nhận thức biết, cũng chỉ có Ngạo Thiên Tôn có một thanh phá hư thần đao. Nàng Tuyết Sơn Cung, tuy nhiên cũng nổi tiếng năm đại cấp trong môn phái, nhưng là cũng chỉ có một bả trung phẩm thần khí thiên quân. Đây là thượng phẩm thần khí a. ngươi cũng đã biết trân quý của nó trình độ sao? Lăng Tuyết vẫn là kịp phản ứng. Bất quá nàng cũng không có sốt ruột đem Tuyết Nguyệt Thần Hoa nhận lấy, mà là nhắc nhở đến Thiên Quân. Nghe đến đó, Thiên Quân khẽ gật đầu, trong nội tâm cũng tại tán thưởng không hổ là Tuyết Sơn Cung Chủ. Quay mắt về phía thượng phẩm thần khí, còn có thể khống chế trong lòng mình cái kia phần tham niệm, Lăng Tuyết Cung Chủ tại trong lòng của ta, một thanh thượng phẩm tiên khí cũng không coi vào đâu. Ta để ý chính là toàn cơ. Đương kim chi tế hỗn độn giới đang đứng ở rối loạn. Ngạo Thiên Tôn giả tâm bừng bừng. Hơn nữa trong tay của bọn hắn cũng có một thanh thượng phẩm thần khí phá hư thần đao. Hiện tại ngươi đã có được cái này Tuyết Nguyệt Thần Hoa, coi như là cùng bọn hắn tầm đó cân đối tốt rồi. Cái này Tuyết Nguyệt Thần Hoa ta tự để ở chỗ này rồi. Toàn cơ, chúng ta đi trước vịnh toàn cơ. Như là một đôi thần tiên quyến lữ, trực tiếp tự nhiên hướng ra ngoài đi ra ngoài, ra Tuyết Sơn Cung. Thiên Quân trực tiếp linh hồn truyền âm cho Ngao Bái, nói mình bây giờ tự không quay về, muốn một mình cùng toàn cơ ở chung một thời gian ngắn. Thiên Long cảnh trong, Thiên Quân mang theo toàn cơ phần thưởng lấy hết thảy tất cả cảnh đẹp suốt 10 ngày đích thời gian. Thiên Quân cùng toàn cơ một mực dính cùng một chỗ, bàn về gần trăm năm chỗ sinh hết thảy, lẫn nhau tố lấy nỗi khổ tương tư. Từ đó Thiên Quân cũng hiểu rõ đến toàn cơ tại sao phải đáp ứng gả cho Ngạo Không Chờ nguyên nhân. Bất quá cái này một ít tại hiện tại Thiên Quân xem ra cũng đã không trọng yếu. Quan trọng là hiện tại hai người bọn họ cùng một chỗ tụ linh đỉnh phía trên, nhìn qua đã dần dần hạ lạc hạ xuống trời chiều, toàn cơ cùng Thiên Quân sóng vai mà ngồi, hưởng thụ lấy cái này hạnh phúc yên ổn mật. Bỗng nhiên, Thiên Quân ôm toàn cơ đầu vai thần bí cười nói ra, toàn cơ, ta cho ngươi kiến thức một người. Toàn cơ tuy nhiên kinh nghi, nhưng chỉ là hạnh phúc nhìn xem Thiên Quân, trong mắt tràn đầy nhu tình. Trong chớp mắt, một cái một bộ áo trắng nam tử liền xuất hiện tại Thiên Quân cùng toàn cơ bên người. Vừa mới xuất hiện lúc, nam tử kia còn có chút kinh ngạc, đang ở trạng thái tu luyện, lại rồi đột nhiên bị người cho mang đi ra rồi. Cái này áo trắng nam tử không khỏi kinh hãi. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân lúc, áo trắng nam tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, đồ nhi tham kiến sư phụ. Đến người đúng là Thiên Quân đồ đệ Nghiên Hùng. Nghiên Hùng trước khi chỉ là lườm đến theo gió, chú ý lực không có phóng tới toàn cơ trên người. Chỗ có hay không chú ý tới toàn cơ nơn? Không tệ. Cái này cũng mới gần kề 1-200 năm thời gian, ngươi đã đạt đến Thiên Quân trung kỳ, tiến bộ hay vẫn là rất nhanh. Hùng nhi, hiện tại ta muốn giới thiệu cho ngươi một người. Nói tới chỗ này, Thiên Quân mỉm cười, lập tức lại cao giọng nói, đến bên cạnh ta vị này liền là của ngươi sư mẫu. Ngu ngơ một lát, Nghiên Hùng trong lúc nhất thời căn bản là không có kịp phản ứng. Tại Thiên Quân vừa dứt lời lúc, Nghiên Hùng liền vội ngẩng đầu hướng toàn cơ nhìn sang. Cái này không nhìn không sao, xem xét, Nghiên Hùng lần nữa định trụ rồi. Ở nơi này là hỗn độn giới nên có dung mạo a. Vẫn cho là muội muội của mình khuyên thành đã cũng coi là thiên tư quốc sắc rồi, nhưng là cùng cô gái trước mắt so, chênh lệch thật sự quá xa. Mãnh liệt lay động đầu, Nghiên Hùng lập tức khôi phục bình thường, vội vàng lần nữa hướng toàn cơ bái đến, đồ nhi Nghiên Hùng bái kiến sư mẫu. Nghiên Hùng, chẳng lẽ ngươi tự là thành nhi ca ca? Toàn Cơ mỉm cười ý bảo Nghiên Hùng cũng nghi ngờ hỏi bẩm báo sư mẫu, Thành Nhi chính là muội muội của ta. Nương, Hùng Nhi, ta lần này đem ngươi làm cho tới chỉ là muốn cho ngươi trông thấy sư mẫu của ngươi. Hiện tại không có chuyện rồi khác. Ngươi hay vẫn là tu luyện. Tranh thủ sớm ngày tu luyện tới thiên đế kỳ, tay phải vung lên. Nghiên Hùng lần nữa theo trước mắt của hắn biến mất thiên quân. Như thế nào cũng không đề cập tới trước nói với ta một tiếng. Bảo ta sư mẫu ta đều không có tặng quà cho hắn. Quá thẹn thùng rồi. Toàn Cơ đỏ mặt thẹn thùng nói ha ha. Về sau có rất nhiều cơ hội. Thiên quân vẽ mặt cười xấu xa tới gần Toàn Cơ. Nhìn qua thiên quân cái kia mê đắm hai mắt. Toàn Cơ biết rõ. Thiên quân lại muốn làm gì a? A, thiên quân. Không muốn. Có người đợi tí nữa thấy được Toàn Cơ cái đầu nhỏ uốn éo. Tránh né lấy thiên quân xâm nhập. Bất quá cái này tại thiên quân xem ra là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thêm kích hắn. Không cần lo lắng. Nơi này có một cái trận pháp. Bọn họ là nhìn không tới chúng ta. Ngươi yên tâm đi. Nói xong thiên quân liền đem Toàn Cơ ôm vào trong ngực. Đôi môi tương ấm. Thiên quân tinh tế thăm dò lấy Toàn Cơ phần môi cái loại này xử nữ chi hương. Thật lâu không thể tiêu tan trong nháy mắt. Một tháng thời gian liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, thiên quân một mực tại thiên long cảnh trong cùng Toàn Cơ một mình ở chung. Hưởng thụ lấy hai người thế giới Toàn Cơ. Đã một tháng, ta sợ Ngao Thúc bọn hắn lo lắng. Ta mang ngươi ra đi gặp bọn hắn. Thiên quân mỉm cười nói ra. Toàn Cơ cũng chỉ là hiểu ý cười cười. Cũng không có kháng cự thiên điện ở trong. Vốn là đang tại một mình thưởng thức trà ngao bái rồi đột nhiên nhướng mày. Lập tức liền hưng phấn đứng lập. Vẻ mặt mỉm cười hướng thiên quân nhìn xem Ngao Thúc. Thiên quân hưng phấn hơ một tiếng. Lập tức đối với Toàn Cơ nói ra. Toàn Cơ, đây là Thanh Long tộc tộc trưởng, cũng là của ta Ngao bái. Ngươi về sau cũng xưng hô hắn Ngao Thúc là được rồi. Ngao Thúc. Toàn Cơ nhu thuận nói ha ha. Toàn Cơ a, thiên quân cũng tìm ngươi 100-200 năm, hiện tại chứng kiến các ngươi hai người trẻ tuổi có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Ta lão gia hỏa này cũng là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng đến. Nhanh tọa hạ ngồi xuống. Ngao bái hào sảng đại cười nói, bất quá lập tức hoặc như là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem thiên quân nói ra. Thiên quân, Đạt Ma Tự hay vẫn là đã diệt? Đạt Ma Tự đã diệt. Thiên quân vèo thoáng một phát đứng lập. Có chút không dám tin tưởng nói, lần trước Ngạo vô tình đến đây cầu hôn. Thiên quân tự ý thức được cầu hôn chẳng qua là một cái âm mưu mà thôi. Nhưng không nghĩ tới cái này gần kề chỉ qua hơn một tháng thời gian. Như là quái vật khổng lồ Đạt Ma Tự lại bị đã diệt Ngao Thúc. Cái này là chuyện khi nào tình? Nửa tháng trước khi ta nhìn ngươi cùng Toàn Cơ đều không có đi ra, cũng tự không có đánh quấy các ngươi. Cái này Ngạo vô tình vậy mà lợi dụng chúng ta. Hừ, đem chúng ta mấy đại môn phái thủ lĩnh toàn bộ đều tập trung ở Tuyết Sơn Cung. Hắn lại âm thầm ra lệnh chi kia thú nhân đại quân hướng Đạt Ma Tự khai chiến. Một lần hành động tiêu diệt Đạt Ma Tự. Ngao bái hung hăng hướng trên mặt bàn đại đập một tiếng. Cả người phẫn nộ nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ chi kia thú nhân đại quân đã lợi hại đến Đạt Ma Tự cử động phái chi lực đều chống lại không được trình độ? Thiên quân chấn kinh rồi. Ít nhất hắn truy nhận đại quân không có thực lực như vậy. Lắc đầu, Ngao bái cũng đứng lập, sắc mặt lo lắng nói, đương nhiên bằng vào thú nhân đại quân, bọn hắn là không thể nào tiêu diệt Đạt Ma Tự. Dù sao Đạt Ma tự thực lực cường hoành, là có một ít tiềm ẩn che giấu lực lượng, có thể sừng sững tại hiện tại nhiều năm như vậy, bọn hắn tất nhiên là không đơn giản. Bất quá Thiên Quân ngươi biết không, còn khách quán rượu, thì ra là hỗn độn giới tất cả cái địa phương trải rộng quán rượu phía sau bọn họ chủ nhân chân chính là Ngạo Vô Tình. Cái gì, còn khách quán rượu chủ nhân là Ngạo Vô Tình? Liên tiếp khiếp sợ khiến cho Thiên Quân đều nhanh không tiếp thụ được. Hắn không nghĩ tới cái này Ngạo Vô Tình vậy mà che giấu sâu như vậy. Chuyện này chúng ta cũng là đến bây giờ mới biết được. Trước kia chỉ là biết rõ còn khách quán rượu sau lưng chủ nhân không đơn giản, rất lợi hại. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, người này dĩ nhiên cũng làm là Ngạo Vô Tình. Thiên Quân, có một điểm ngươi không biết. Kỳ thật mỗi gia còn khách quán rượu thực lực chân chánh cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng biểu hiện ra. Bọn hắn trưởng quầy đều là một ít đại la kim tiên cao thủ. Thế nhưng mà trên thực tế, mỗi một nhà quán rượu đều có một cái thiên đế kỳ hoặc là thiên quân kỳ cao thủ đến tọa trấn. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, toàn bộ hỗn độn giới đến cùng có bao nhiêu còn khách quán rượu. Bởi vậy, cái này Ngạo Thiên Tôn thực lực có thể thấy được lốm đốm mà ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Cái này Ngạo Thiên Tôn thực lực vậy mà đạt đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Trong khoảnh khắc liền có thể thôn tính tiêu diệt Đạt Ma tự. Chỉ đáng thương cái kia Phàm Không Đại Sư. Chán nản sau khi trở về lại bị Ngạo Vô Tình giết đi bất quá. May mắn Phàm Không sớm có đoán trước, tướng môn ở dưới tinh anh đệ tử toàn bộ chuyển dời đi. Chỉ cần hỗn độn giới không thống nhất, Đạt Ma tự thì có lại quật khởi cơ hội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngao Bái trong mắt lóe ra thương cảm cùng phẫn nộ, đồng thời cũng ý thức được tình thế trước mắt nghiêm trọng. Không nghĩ tới hỗn độn giới năm đại cấp môn phái lại có một cái bị Ngạo Vô Tình tiêu diệt, xúc thế trăm vạn năm. Xem ra cái này Ngạo Thiên Tôn quả nhiên là quyết định muốn nhất thống hỗn độn giới rồi. Thiên Quân có chút cảm thán nói, cái này Ngạo Vô Tình chính là một cái kiêu hùng, đem trọn cái hỗn độn giới gắt gao nắm trong tay. Ngao Thúc, yêu vực làm sao bây giờ? Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến, cái này Thiên Phong Môn, Đạt Ma tự lần lượt vẫn lạc, toàn bộ hỗn độn giới còn lại có thể cùng cái này Ngạo Thiên Tôn chống lại, cũng chỉ có Tuyết Sơn Cung cùng yêu vực, cô đơn chiếc bóng. Hơn nữa tự Ngao Bái xem ra, cái này Ngạo Thiên Tôn thực lực quá kinh khủng, căn bản chính là quét ngang hừ ta yêu vực, cũng không phải là bọn hắn Ngạo Thiên Tôn sợ có thể rung chuyển. Thiên Quân, cho tới bây giờ ta tự với ngươi giao cái ngọn nguồn. Ta Thanh Long nhất tộc có Thanh Long quân đoàn, Bạch Hổ nhất tộc có Bạch Hổ quân đoàn, Chu Tước nhất tộc có Chu Tước quân đoàn. Hơn nữa từng cái quân đoàn số lượng đều đạt đến 100. Thiên Quân, ngươi biết thực lực của bọn hắn đều đạt đến trình độ nào sao? Ngao Bái cười thần bí, hướng Thiên Quân nhìn xem. Thiên Đế hậu kỳ đỉnh phong, Thiên Quân tại khống chế tâm tình của mình, cố gắng áp chế sự hưng phấn của mình, có chút lắc đầu. Ngao Bái lập tức còn nói thêm, bọn hắn mỗi người thực lực xác thực đều là Thiên Đế hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn tuy nhiên cũng đạt đến 398 thần tả hữu. Nói đến đây một điểm, Thiên Quân xác thực tin tưởng. Ban đầu ở Côn Bằng lĩnh vực thời điểm, nó tự thấy tận mắt qua Ngao Bái ra tay. Chỉ cần hắn tiến nhập cuồng bạo trạng thái, cả người thực lực sẽ gặp phi điên cuồng, phát ra thần thú đều có được thiên phú của mình tuyệt kỹ. Tổng hợp thực lực xác thực cùng 39 tán thần có liều mạng, khó trách hắn Ngạo Thiên Tôn không dám tiên tiến công yêu vực. Ngao thúc, cái này thú nhân đại quân số lượng đến cùng có bao nhiêu? Thiên quân một mực tại nghi hoặc vấn đề này. Cùng tồn tại huyết sát biển, thanh long nhất tộc cùng thú nhân nhất tộc có lẽ cân sức ngang tài, nhưng là tự trước mắt thú nhân đại quân chỗ bày ra sức chiến đấu đến xem, cái này thú nhân rõ ràng chiếm hết thượng phong. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngao Bái thở dài một hơi nói ra, tuy nhiên ta thanh long nhất tộc cùng cái này thú nhân chung chiếm huyết sát biển, nhưng là chúng ta đã sớm thương lượng đã qua, hai phe không xâm phạm lẫn nhau. Đây đã là ngàn vạn năm đến liền có quy củ, cho nên đối với tại bọn hắn cụ thể số lượng, ta cũng không biết. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 408 tìm kiếm. Cập nhật lúc 2.12.102.112.25.18, số lượng từ 6.896. Kỳ thật từng ấy năm tới nay như vậy, nhìn xem Ngạo Thiên Tôn ngày càng lớn mạnh, chúng ta tứ đại thần thú gia tộc đều tại tận lực tránh cho thực lực đạt đến thời tiết đỉnh phong cao thủ phi thăng rồi. Bọn hắn toàn bộ đều tại áp chế cảnh giới của mình, vì chính là để ngừa có một ngày cái này Ngạo Thiên Tôn muốn thống nhất hỗn độn giới. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay hay vẫn là đến rồi. Hơn nữa, bọn hắn chỗ bày ra thực lực xa xa qua dự liệu của chúng ta. Bỗng nhiên, Ngao Bái như là nghĩ tới điều gì, có chút khiếp sợ hướng Thiên Quân nhìn xem. Lập tức liền nghi hoặc nói, Thiên Quân, ngươi nói thực ra, ngươi bây giờ đạt đến cái gì cảnh giới? Ngươi tu vi ta đã nhìn không thấu, nhưng là vì cái gì đến bây giờ ngươi còn không có có độ thần kiếp? Cái gì cảnh giới? Ta hiện tại đã là thần nhân cảnh giới, không sai biệt lắm bước nhập thần người trung kỳ. Thiên Quân thành thành thật thật trả lời. Đối với Ngao Bái, hắn không có chút nào giấu diêm, mà toàn cơ đang nghe Thiên Quân về sau thì là vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem. Không nghĩ tới chính mình oa thiết người nam nhân này lúc này vậy mà đã đạt đến cao như thế cảnh giới. Làm sao có thể đạt đến thần nhân cảnh giới, ngươi như thế nào không có phi thăng thần giới? Mặc dù biết Thiên Quân không sẽ lừa gạt mình, nhưng là Ngao Bái vẫn là kìm lòng không được mà hỏi. Độ thần kiếp. Thiên Quân vốn là sững sờ, lập tức liền mỉm cười nói, Ngao thúc, cái này trong thiên địa quy tắc đối với ta mà nói không có quá lớn ước thúc. Chỉ cần ta không muốn, ta lại không thể độ thần kiếp. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết. Thiên Quân hàm hồ nói, cũng không thể đem mình chính là cái vũ trụ này trưởng khống giả thân phận hướng hắn để lộ ra đến đây đi. Nếu như vậy, cái này Ngao Bái đoán chừng hội sống sờ sờ bị hù chết. Không độ thần kiếp cũng có thể trở thành thần nhân. Ngao Bái lại bị khiếp sợ đã đến, tự hồ sanh ở Thiên Quân trên người sự tình đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật đúng là cái quái vật, không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Được rồi, tạm thời không thảo luận những này. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ý định. Thiên Quân nghi hoặc nhìn Ngao Bái, ngay sau đó còn nói thêm, toàn cơ ta đã tìm được. Bất quá linh hồn của nàng bị trọng thương, linh hồn ở chỗ sâu trong bị cắm vào linh hồn tán, mà ngay cả ta cũng là không dám đơn giản đem nó cho lấy ra. Ta chuẩn bị đi tìm lúc trước ta tại huyện Thiên Thành gặp được một vị tên là Thiên Rỗi Rảnh Tử lão giả, đi xem hắn có biện pháp nào không chữa cho tốt toàn cơ. cho ta xem. Tại Thiên Quân nâng lên linh hồn tán tiến vào đến toàn cơ sâu trong linh hồn thời điểm. Ngao Bái liền thu hút một đạo ý niệm tiến vào đến toàn cơ đại não chính giữa. Một lát thời gian, chỉ thấy Ngao Bái mở mắt lắc đầu nói ra cái này linh hồn tán vốn không phải cái gì lợi hại đồ vật. Nhưng là bây giờ đã đến loại trình độ này, ngươi cũng không có cách nào. Cũng chỉ có tìm những cái kia thần nhân. Nơ, Ngao Thúc, ngươi chuẩn bị đi rồi chưa? Nơ, ta ngày mai sẽ đi, đoán chừng Bách Niên ở trong. Cái này Ngạo Vô Tình chắc có lẽ không lại động can qua được rồi. Ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo trở về đem yêu vực chỉnh hợp thoáng một phát. Thiên Quân, Ngọc Nhi tự vẫn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hắn hiện tại đi ra ngoài rồi. Với ngươi cùng một chỗ, ta cũng yên tâm. Còn có, nếu như chữa cho tốt toàn cơ bệnh, ngươi tự mau chóng trở lại yêu vực đến. Ngươi nhị đệ thế nhưng mà tại đâu đó trông mòn con mắt a. Ngao Bái vỗ vỗ theo gió bả vai mỉm cười nói. Nương, Ngao Thúc, ngươi yên tâm đi. Ta đã biết. Ta sư môn Huyền Thiên môn cũng tự xin nhờ sư thúc ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút. Bọn hắn hiện tại còn thật sự là quá yếu. Thiên Quân không thể không vi Huyền Thiên môn làm ý định. Thiên đế kỳ cao thủ một cái tay bàn tay tự đếm được sở. Nếu như không là bởi vì chính mình nguyên nhân khả năng đã sớm đã diệt. N. Cái này ngươi yên tâm. Chỉ cần có ta yêu vực tại, Huyền Thiên môn sẽ không sự tình. Tốt rồi. Ngươi cùng toàn cơ tâm sự a. Ta đi tìm Ngọc Nhi. Tiểu tử kia không biết chạy đi nơi nào. Nói xong, Ngao Bái tự biến mất không thấy gì nữa. Ngao Bái đi rồi một tháng trong thời gian. Thiên Quân cùng toàn cơ tại Thiên Phủ trải qua người bình thường thời gian. Một tháng sau, chỉ thấy rời đi Tuyết Sơn Cung trên đường lớn. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ nắm một cái anh tuấn nam tử đi trên con đường lớn. Hai người một đường cười cười nói. Đằng sau đi theo năm người. Một cái quần áo dính máu thanh niên. Một cái quần áo dính máu lão giả. Còn có ba cái mực y trung niên nhân. Đều là vẻ mặt tươi cười. Lộ ra tương đương thiết ý. Bình thường tiên nhân tuy nhiên kinh ngạc ở trước mắt mấy người xuất trần thoát tục. Nhất là chính giữa nữ tử kia. Như là cửu thiên huyền nữ. Thanh lệ khả nhân. Một bộ áo trắng. Cái kia dí dỏm dịu dàng dung mạo. Lại để cho người nhìn lên một cái. Đều kìm lòng không được lâm vào trong đó. Bất quá ai cũng không có lỗ mãng xông lên phía trước. Quan tự cái kia mấy người khí thế trên người đến xem, đã biết rõ bọn hắn không phải người bình thường. Khục khục. Đại ca, nhận thức ngươi đã lâu như vậy, ngươi cũng chỉ có đã tìm được đại tẩu một tháng này trên mặt thường xuyên treo dáng tươi cười. Trước kia luôn âm nghiêm mặt, rất ít đối với người cười đấy. Bỗng nhiên, không chịu nổi tịch mịch pha rác rốt cục tiến lên đã cắt đứt Thiên Quân hai người tình chàng ý thiếp. Nhiều hứng thú cắm ở toàn cơ cùng Thiên Quân trung ương. Ngươi tiểu tử này không muốn ảnh hưởng đại ca làm chuyện đứng đắn, ta còn có đại sự cùng ngươi đại tẩu thương lượng. Thiên Quân mỉm cười vỗ pha rác bả vai nói ra. Chuyện đứng đắn. Chẳng lẽ, pha rác ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cùng đại tẩu thương lượng chuẩn bị sinh một cái? Cạc cạc, nhanh lên, ta còn không thể chờ đợi được hợp lý thúc thúc rồi, ha ha. Nghe được pha rác vừa nói như vậy, huyết bồ đề mấy người cũng là hiểu ý cười cười. Ngược lại là toàn cơ đỏ mặt gò má cúi đầu. Một người yên lặng hướng phía trước đi. Hận không thể tìm một cái lỗ toản chui vào xuống dưới. Xin một cái. Tiểu tử ngươi cũng quá có thể suy nghĩ a. Toàn cơ ta nhưng là phải quang minh chính đại lấy trở về. Há có thể như vậy cho dù kết hôn. Hơn nữa, chưa lập gia đình ở chung thế nhưng mà trái pháp luật đấy. Thiên quân mỉm cười, vậy mà cho pha rác chuyển ra đi một tí đạo lý lớn. Trái pháp luật. Lão đại, cái này ngươi yên tâm. Ai dám nói ngươi chưa lập gia đình ở chung trái pháp luật, ta pha ra đây một cái nện hắn một cục gạt. Mẹ, sống lâu như vậy, thật đúng là sao bái kiến. Ai dám nói chưa lập gia đình ở chung là phạm tội đấy. Pha rác nói tục mắng thiên quân nhưng lại nghe buồn cười, mà toàn cơ nhưng lại đi nhanh hơn. Lão đại, kế tiếp có kế hoạch gì a? Lúc trước cái kia thiên rỗi rảnh tử tiền bối là ở huyện Thiên Thành xuất hiện. Chúng ta nếu không đi trước huyện Thiên Thành xem một chuyến. Toàn cơ lúc này đã thẹn thùng đi đến phía trước, thiên quân thì là cùng pha rác sóng vai mà đi. Nương, tới trước huyện Thiên Thành. Nếu như thiên rỗi rảnh tử tiền bối không tại, chúng ta lại tiếp tục tìm. Toàn cơ hiện tại không có gì nguy hiểm. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tốt rồi. Ngươi đi cùng ba người bọn hắn tâm sự hoặc là đến thiên long cảnh trong tu luyện đều được. Ta còn có việc cùng ngươi đại tẩu nói. Nói xong, thiên quân trực tiếp thêm đuổi theo chính cúi đầu toàn cơ, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Trọng sắc khinh hữu. Nhìn qua thiên quân bóng lưng, pha rác bất mãn thấp giọng nói ra. Huyện Thiên Thành bên ngoài. Thiên quân. Toàn cơ mấy người lăng phong mà đứng. Bất quá sắc mặt nhưng lại tương đương nghiêm túc và trang trọng. Như là có tâm sự gì. Buồn rầu không vui. Thiên quân. Coi như hết ta bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Thiên rỗi rảnh tử tiền bối bây giờ không có ở đây huyện Thiên Thành, nói không chừng đây chính là ta mệnh. Toàn cơ an ủi thiên quân nói ra. Thế nhưng mà toàn cơ càng nói, thiên quân càng cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng đem toàn cơ ôm vào trong ngực. Thiên quân lời thề son sắt nói toàn cơ. Ngươi yên tâm. Thiên rỗi rảnh tử tiền bối ta nhất định sẽ tìm được. Hắn bây giờ không có ở đây huyện Thiên Thành. Có lẽ tương kiến tự là một loại duyên phận a. Không cưỡng cầu được. Bất quá ta nhất định sẽ đưa hắn tìm được. Nói xong, thiên quân trực tiếp nhìn về phía pha rác. Giãn ra khai lông mày nói ra lão tam. Tìm kiếm thiên rỗi rảnh tử tiền bối sự tình hiện tại trước hết để qua một bên. Ngươi bây giờ muốn nhất đi nơi nào? Để qua một bên. Đi nơi nào? Pha rác trong lúc nhất thời hỏi mộng. Bất quá lập tức trên mặt lập tức treo vẻ mặt kinh hỉ nói ra lão đại. Đã ngươi nói có thể hay không nhìn thấy thiên rỗi rảnh tử tiền bối là một loại duyên phận. Cái kia chúng ta tự một bên làm điểm kinh thiên động địa sự tình. Một bên tìm kiếm thiên rỗi rảnh tử tiền bối a. Có ý nghĩa sự tình. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là muốn cùng thú nhân đại quân chơi đùa a. Thiên quân vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem pha rác nói ra. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được pha rác tâm tư. Có mãnh liệt hiếu chiến tính cách hắn. Làm sao có thể đối với thú nhân đại quân không có tò mò tâm. Vừa mới thiên quân cũng chuẩn bị tìm hiểu thoáng một phát cái này thú nhân đại quân hư thật cho nên mới phải hướng pha rác hỏi. Ha ha, không hổ là huynh đệ. Ta loại ý nghĩ này ngươi đều có thể đoán được. Pha rác cực kỳ hung hăng càng quấy nói cùng một thời gian. trong tay phải vậy mà xuất hiện hắn thích nhất cái kia khối hạ phẩm thần khí cục gạch liều lĩnh trên không trung dương lên. Giống như hồ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thiên quân. Toàn cơ lo lắng nhìn xem thiên quân. Chỉ cần một ánh mắt thiên quân liền biết rõ toàn cơ trong nội tâm đang suy nghĩ gì sự tình. Không cần lo lắng cho ta. Nếu như đánh không thắng ta tùy thời cũng có thể trốn đến thiên long cảnh trong đến. Huống chi. Ngươi đã quên. Ta cái kia thiên long cảnh bên trong có thể là có thêm hơn 200 thiên đế kỳ cao thủ. Nói sau. Ta chỉ là nghe ngóng hạ hư thật mà thôi. Cũng không cần cùng bọn hắn đến ngươi chết ta sống. Mỉm cười thiên quân ôn nhu nói. Nương. Phong ca. Ta hiện tại chỉ có đại la kim tiên thực lực. Ngươi đã vì ta đi ngoại trừ gần 99% linh hồn tán. Hơn nữa ta còn dung hợp tuyết phách băng tinh. Hiện tại ta muốn trước bế quan một thời gian ngắn. Ta cuối cùng cảm giác tự chính mình có loại muốn đột phá cảm giác. Thật sâu nhìn thiên quân liếc. Toàn cơ có chút không bỏ nói. Kỳ thật thiên quân minh bạch. Dùng chính mình thực lực bây giờ. Trực tiếp có thể phi thăng thần giới. Toàn cơ lúc này muốn bế quan tu luyện. Chỉ là vì tương lai không kéo chính mình lui về phía sau mà thôi. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nhìn qua toàn cơ cái kia tràn ngập nhu tình hai mắt cũng chỉ có yên lặng nhẹ gật đầu. Được rồi toàn cơ. Ta một mình cho ngươi bố trí một cái trận pháp. Ở nơi này, ngươi tu luyện độ cũng sẽ tăng nhanh đấy. Trống trải năm người trên đường lớn. Thiên quân mấy người quỷ dị biến mất không thấy. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân phi đi tới một ít thường nhân khó có thể nhìn thấu bộ pháp. Như là một đạo ảo ảnh không ngừng chạy tại phương viên trong vòng 10 trượng. Một nén nhang thời gian về sau. Chỉ thấy thiên quân đầu đầy đại hãn ngừng lại. Bất quá lập tức tự nhắm mắt lại. Trong chốc lát. Chỉ thấy thiên quân rồi đột nhiên mở to mắt. Có chút vui mừng nhìn qua toàn cơ nói ra Linh Nhi. Cái này tinh đại trận đã không phải trước khi cái kia hai cái có khả năng bằng được rồi. Hiện ở bên trong thêm đã là bên ngoài 50 lần. Bên ngoài qua một năm. Bên trong tự qua 50 năm. Tin tưởng không được bao lâu. Ngươi có thể đạt tới thiên đế kỳ rồi. Thật sự. Toàn cơ vẻ mặt kinh hỉ nhìn qua lên trước mắt trận pháp. Lập tức liền bước vào trong đó. Chỉ là cái kia một lần cuối cùng ngoái đầu nhìn lại lại có vẻ dị thường không bỏ. Lão đại, đại tẩu đã tu luyện đi, chúng ta bây giờ muốn hay không đi ra ngoài? Pha rác không thể chờ đợi được nói. Đi ra ngoài. Không vội. Hiện tại thực lực của ta cùng trước khi so, thoáng có chút đề cao. Vừa mới bố trí cái này tinh đại trận thời điểm ta cũng đã cảm thấy đi ra. Muốn bố trí ra một cái cỡ lớn tinh đại trận. Bên trong thời gian thêm là bên ngoài 50 năm. Tuyệt đối không có vấn đề. Thú nhân đại quân ngươi cũng biết. Thực lực của bọn hắn khủng bố được đã làm cho hỗn độn giới thế lực khắp nơi nghe tin đã sợ mất mật. Mà ngay cả ta cái này chuyên nhận đại quân. Ta cũng không có lòng tin tuyệt đối đánh thắng được. Chẳng qua nếu như bọn hắn mỗi người thực lực đều đạt đến thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Lại bằng mượn trong tay bọn họ trung phẩm thần khí. Ta muốn. Coi như là cùng thú nhân đại quân chính diện đối kháng. Ta cũng có tức thắng nắm chắc. Quét mắt liếc huyết bồ đề cùng tránh thị tam huynh đệ mấy người. Thiên quân tiếp tục nói mấy người các ngươi hiện tại cũng đến tinh trong đại trận tu luyện một chút đi. Cần thời điểm ta sẽ gọi các ngươi. Lão Tam, ngươi cũng đi a. Nhiều cũng cố thoáng một phát cảnh giới. Kim Bằng cùng Thông Cánh Tay Vượng hai người tại Tránh Thị Tam huynh đệ đi theo Thiên Quân bên người thời điểm, Thiên Quân tự đem bọn hắn truyền tống đến Bích Du Thiên Cảnh ở bên trong. Lúc này, Thiên Quân muốn hoàn thiện hạ chính mình vừa bắt đầu bố trí chính là cái kia tinh đại trận. Như có thể làm cho trước mắt cái này tinh trong đại trận thêm cũng là bên ngoài 50 lần. Trăm năm về sau, bên trong thì ra là đã qua gần 5.000 năm. Hơn nữa cái này tụ linh đỉnh nồng đậm thần linh chi khí, theo gió có lòng tin, tuyệt đối có thể làm cho 90% yêu thú toàn bộ đạt tới thiên đế kỳ. Đại pha rác bọn người tiến vào tinh đại trận về sau, Thiên Quân vây quanh đại trận vòng vo vài vòng. Muốn bố trí tinh đại trận dễ dàng, nhưng là muốn thay đổi tạo cái này vốn có tinh đại trận nhưng lại tương đương khó khăn. Chỉ có điều Thiên Quân không muốn đã quấy rầy những cái kia đang tại tu luyện yêu thú. Nếu không, tối đa thời gian một ngày, Thiên Quân có thể một lần nữa bố trí một cái đi ra. Mơ dương hai cực, hỗn độn chi khí, bát phương xu thế. Thiên Quân trong miệng lẩm bẩm một ít thường nhân căn bản nghe không hiểu chú ngữ. Suốt ba ngày thời gian, Thiên Quân cứ như vậy một mực vây quanh tinh đại trận đi dạo. Thỉnh thoảng còn thò tay xuất ra hai khối thượng phẩm tinh thạch đặt trong đại trận. Ba ngày sau, chỉ thấy Thiên Quân thật sâu thở dài một hơi nói ra vù vù. Rốt cục xem như hoàn thành. Ba ngày rồi, ách, tiểu tử kia vậy mà lâm vào tu luyện trạng thái, được rồi, trước một người đi ra ngoài nói sau. Thiên Quân vốn muốn tìm pha rác cùng đi ra. Ai ngờ thần niệm quét qua, hiện pha rác vậy mà trốn vào không minh trạng thái. Thiên Quân cũng tự không có đánh quấy hắn, mà là một mình một người ra Thiên Long Cảnh. Mây trôi nước chảy, Thiên Quân một người ngồi ở Thải Vân phía trên, nhàn nhã địa uống chút rượu, không ngừng hướng cực bắc chi địa trôi đi đi qua. Cực bắc chi địa vốn là thuộc về Đạt Ma Tự lãnh địa, chỉ bất quá bây giờ Đạt Ma Tự đã không còn nữa yên tại. Theo gió chỗ đoán chừng, cái kia thú nhân đại quân nhất định còn trú đóng ở Đạt Ma Tự lĩnh vực ở trong. Đương nhiên, tại hướng cực bắc chi địa trôi đi trong quá trình, Thiên Quân vẫn là không ngừng dùng thần niệm tìm tòi thiên rỗi rảnh tử khí tức. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn Thiên Quân tự sẽ không buông tha cho. Trong nháy mắt, một năm thời gian đã trôi qua rồi. Thiên Quân độ cũng không tính nhanh, cho nên đến bây giờ mới thôi, Thiên Quân mới bước vào Đạt Ma Tự hạt tâm lĩnh vực. Gần đây như thế nào cảm thấy rất hữu dị, càng đi về phía trước người ở càng là rất thưa thớt. Hôm nay cả ngày, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy. Thật là quái quá thay. Thiên Quân vẫn là phải tay mang theo một cái bầu rượu. Vừa đi, một bên không ngừng hướng trong miệng của mình rót rượu. Qua nhiều năm như vậy, không có việc gì uống rượu đã là hắn dưỡng thành một cái thói quen rồi. Thần bí quân đội tuy nhiên tóm thâu toàn bộ Đạt Ma Tự, nhưng là bọn hắn chủ yếu mục tiêu ở chỗ Đạt Ma Tự. Cũng không có đối với dọc theo đường những cái kia trung đẳng cùng với môn phái nhỏ hạ độc thủ. Chỉ là hơi chút cảnh cáo thoáng một phát mà thôi. Cho nên người ở vẫn là bốn phía có thể thấy được. Bỗng nhiên, Thiên Quân như là nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, vẻ mặt cảnh giác chầm chầm vào phía trước nhìn xem. Có chút kinh hỉ chậm rãi nói khó trách. Nguyên lai cái này phía trước trăm vạn dặm bên ngoài có chi kia thú nhân đại quân đóng ở. Ta đã sớm nên nghĩ tới. hung hăng đem trong tay bầu rượu hất lên. Thiên quân lập tức ẩn nấp khí tức của mình, lại để cho người dù cho thần niệm tán tới, cũng không thể cảm giác sự hiện hữu của hắn. Đạt đến thần nhân cảnh giới, thiên quân linh hồn cảnh giới bản thân tự so người bình thường hiếu thắng. Huống chi hắn còn có thiên long cảnh thủ hộ, căn bản là không lo lắng thú nhân hiện hắn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hôm nay tự để cho ta tới tìm kiếm cái này thú nhân trong đại quân nước sâu cạn. Vừa dứt lời, thiên quân cả người như là không có xuất hiện qua. Cả người tự hủy dị như vậy hướng thần bí quân đội hạt tâm chỗ thuấn di đi qua. Thực lực đạt đến thần nhân trung kỳ, thiên quân mỗi một lần thuấn di khoảng cách không sai biệt lắm gần 10 vạn dặm. Có thể tưởng tượng, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thiên quân liền đã đi tới thú nhân đại quân giải đất trung tâm. Khoảng cách thú nhân đại quân còn có 100 dặm khoảng cách thời điểm, thiên quân rồi đột nhiên ngừng lại. Đối với cao thủ mà nói, 100 dặm đã không tính là cái gì khoảng cách. Bay lên trời, thiên quân lạnh lùng phóng nhãn nhìn qua tới, chỉ thấy tổng cộng có 378 chỉ thú nhân này là ngồi xếp bằng, khép hờ lấy cặp mắt của mình, như là tại tu luyện. Phiêu mập thân kiện, cơ bắp đạt, toàn thân mọc ra ngăm đen đâm mau, như cùng là một thanh chuôi tán lấy âm lãnh hàn quang chui thính tai tim, như là nhô lên liêm đao. Cái mũi phòng đổi mới nhanh nhất bẹp nhưng lại bên trên trở mình, môi dưới trong lộ ra một đôi răng nanh sắc bén, càng dưới xông ra nổi bật. Đúng vậy, đây chính là ta đã từng thấy qua thú nhân. Thiên quân tinh tế so đối với mình bái kiến thú nhân càng thêm xác định trước mắt thần bí quân đội thân phận. Năm đó thực lực của ta thấp, quay mắt về phía cái này thú nhân công kích chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Hiện tại không sai biệt lắm bách niên thời gian trôi qua rồi, không biết hiện tại dùng ta hiện tại thần nhân trung kỳ thực lực chống lại bọn hắn sẽ như thế nào. Mỉm cười, thiên quân lập tức truyền âm lại để cho huyết bồ đề, pha rác cùng với tránh thị tam huynh để làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là lại để cho thiên quân kinh ngạc chính là, pha rác vậy mà nói mình bây giờ đang tại đột phá quan khẩu, còn cần tiếp tục tu luyện. Lần này đại chiến vậy mà không tham gia rồi. Dùng lão tam tính cách trận này đại chiến vậy mà không tham gia, xem ra hắn thật sự có chỗ lĩnh ngộ. Vung tay chấn động, thiên quân một mình một người bay thẳng đến thú nhân đại quân hạt tâm khu vực thuấn di qua. Hắc, lũ giả thú, đại gia ta đến rồi. Thiên quân thư giãn thiết ý nói, khó môi nhếch lên tà ác mỉm cười, trong tay nhưng lại nắm lấy một thanh tử kim sắc trường kiếm, thình lình tự là Tử Phong thần kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 409 khí lực va chạm. Cập nhật lúc 2.12.102.120.30.05, số lượng từ 6.737. Thật to gan nhân loại, không biết sống chết cũng dám xông đến chúng ta hạt tâm lãnh địa đến rồi. Một tiếng kinh uống, sở hữu tất cả thú nhân lập tức cảnh giác, tất cả đều lập đứng người dậy, phẫn nộ hướng thiên quân nhìn xem. Thời khắc đã làm xong ra tay chuẩn bị. Đại trưởng lão, cả nhân loại kia ta nhận thức, tự là ban đầu ở huyết sát biển giết chết tiểu tứ người. Bỗng nhiên, một cái trong tráng niên chỉ vào thiên quân hướng một cái hình như là thú nhân lĩnh trưởng lão nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. A! phẫn nộ nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Chỉ thấy cái kia đại trưởng lão theo tay vung lên. Đối với người xung quanh quát, tùy tiện đi lên một người bắt hắn cho ta giết. Hừ. Một cái nhân loại nho nhỏ, thú nhân căn bản sẽ không đưa hắn để vào mắt. Tự để ta làm a. Còn là vừa vặn cái kia nhận thức đi ra Thiên Quân thú nhân. Chỉ thấy hắn lõa lồ lấy trên thân. Toàn thân gân cốt như là giống như là muốn bạo liệt ra đến. Thô cùng và hào khí. Răng nanh vương về trước. Như là một thanh tán lấy u lãnh hàng quan chui. Lại nhìn hướng Thiên Quân lúc cái kia thú nhân gương mặt trong lúc đó trở nên dị thường dữ tợn. Hừ, một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám giết ta thú nhân con dân, hôm nay ta muốn sống ăn hết ngươi. Vừa dứt lời, cái kia thú nhân tự như đồng nhất đạo gấp mặt ở dưới tia chớp, nhanh chóng trùng kích đến Thiên Quân bên người. Ăn ta một quyền. Thú nhân độ thật sự là quá là nhanh. Như là thuấn di. Thiên Quân tại thú nhân động thủ thời điểm cũng đã cảm thấy đi ra. Bất quá hắn cũng không có hoàn thủ, mà là nâng cao lồng ngực, ngạnh sanh sanh đón nhận thú nhân toàn lực một quyền.